One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, táo bạo trục xuất. Lại như là xét nói như vậy, hiện tại Flevon có thể nói đã loạn thành hỗn loạn, trên đường phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy tan vỡ đám người. Mà những này còn dám trên đường phố người tuyệt đại đa số trên người cũng đã xuất hiện bạch hóa. Bệnh trạng, tóc, skin, trên người mỗi một góc đều là bệnh nhiễm độc trì hổ phách đầu nguồn. Rộn rộn ràng ràng trong đám người. Chỉ có một số ít ăn mặc đồ phòng hộ cả người gió thổi không lọt. Flevon đảo bị phong tỏa chuyện này đã truyền khắp toàn bộ thành trấn. Hiện tại đám người có thể nói là nghĩ hết biện pháp ra bên ngoài trốn. Thế nhưng rất đáng tiếc, tại đây cái là bình quân tốc độ đều là ở 10 hải lý khoảng chừng. Trái phải thế giới, bị hải quân quân hạm vây quanh, trừ phi là nắm giữ xét cùng Hawkeye xung kích tàu, nếu không thì bọn họ tuyệt đối không thể chạy ra hải quân vòng vây. Tránh ra, đối mặt rộn rộn ràng ràng đám người, xét không có một chút nào thương hại ý nghĩ. Nhìn thấy thị trường phương hướng cả người lại như là chiến xa bình thường ngang ngược đi tới. Nơi đi qua nơi, mặc kệ là cỡ nào chen chúc địa phương đều sẽ bị miễn cưỡng đẩy ra một con đường. Mà kề bên tan vỡ đám người sao quan tâm được rồi những này. Tinh thần vốn là hết sức căng thẳng. Hiện tại đột nhiên bị đẩy ra lập tức liền có mấy người bạo phát. Muốn chết phải không? Cút ngay a! Ở chen đến nói ta trực tiếp đem ngươi chém chết. Con mẹ nó, cho ngươi mặt đúng không? Nghe được lại còn dám phản kháng. Xét chân mày cau lại. Không nói hai lời lôi người nói chuyện liền trực tiếp ném về chỗ cũ phòng ốc. Nếu như là thời điểm khác, người khác hay là cũng là bị dọa đến tan tác như chim muông. Dù sao mọi người trời sinh sợ sệt ngang ngược mà mạnh mẽ ra hòa. Thế nhưng hiện tại không giống. Một đám đã rơi vào tuyệt vọng người là sẽ không cân nhắc lùi về sau. Lại như là như bây giờ. Đang nhìn đến xét động tác có một cô thiếu nữ bản năng liền kéo lại xét quần áo. Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nước mắt hô. Chúng ta bệnh nhiễm độc trì hổ phách a. Chúng ta lập tức liền muốn chết rồi. Ngươi tại sao nhất định phải. Muốn mẹ ngươi muốn. Giơ chân lên không nói hai lời liền trực tiếp đạp đi ra ngoài. Một bên tráng hán thấy thế muốn dũng cảm đứng ra. Kết quả chưa kịp đứng ra xét một ngụm nước bọt phun ra đi tráng hán chán lại như là bị chuyển gạch. Đập chúng như thế đầy mặt xanh tím ngưỡng ngã đi ra ngoài. Cùng lão tử chơi đạo đức bắt cóc. Là lão tử truyền nhiễm cho các ngươi sao? Hoạt động một chút vai. Khắp toàn thân phát sinh một trận rắc rắc âm thanh. Xét trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn cùng buồn bực hắn mới không phải loại kia đồng ý nói lý ra. Hòa, coi như là nói, cũng là đem đạo lý của chính mình. Từng cái bức dùng không có đặt cái này gọi là hoán. Sao thế, có thể đem bệnh kêu to đi nhỉ? Thấy có người lại dám đối với mình trợn mắt nhìn. Xét không nói hai lời một cái đại bức túi liền trực tiếp đem làm ngẩn ngơ quá khứ. Biết là bệnh truyền nhiễm liền cho lão tử lăn về nhà. Con mẹ nó, một đám trong đầu quán cứt chó rác rưởi. Chính mình cái gì cũng không biết liền tụ tập ồn ào. Phi, xét ngang ngược tư thái triệt để tỉnh lại mọi người trong lòng hoảng sợ. Tuyệt vọng mang đến điên cuồng ở trong chớp nhoáng này bị biến mất. Thế nhưng nội tâm vẫn như cũ ôm hơi có chút bàng hoàng. Nhìn xét bọn họ muốn đi rồi lại không muốn đi. Mê man tư thái xem xét chân mày cau lại. Sau đó không chút do dự giơ lên lòng bàn tay. Nhìn cái kia độ lượng mạnh mẽ. Có thể trực tiếp đem người đập bay bàn tay. Những người còn lại quần này mới phản ứng được quyền lựa chọn không ở trong tay chính mình sau đó. Vội vã vã chạy hướng về bốn phương tám hướng. Thấy thế, xét xem thường cắn lại đầu lưỡi. Bằng cấp không cao. Nhưng xét dùng gót chân nghĩ cũng biết bệnh truyền nhiễm sợ nhất chính là tụ tập. Mặc dù đối với làm anh hùng chuyện này không hứng thú gì. Thế nhưng đối với đánh người chuyện này xét có thể nói là duy trì đầy đủ nhiệt tình. Không nhanh không chậm từ một bên đi tới. Bao trùm ở cách ly bào bên dưới Hawkeye trong ánh mắt cũng là toát ra một chút thú vị. Cửa hàng hiện tại đều dừng kinh doanh. Hawkeye nói rằng, nhìn dáng dấp thế giới chính phủ phong tỏa nơi này tạo thành lượng lớn khủng hoảng. Nhà hàng, thương trường, hàng phố cũng đã dừng kinh doanh. Còn dám ở bên ngoài tự do cất bước chỉ còn dư lại những người cảm hóa bệnh nhiễm độc trì hổ phách. Thật sao? Vậy cũng thật đáng thương. Seth không đáng kể nhún vai một cái. Tuy rằng ngoài miệng nói đáng thương, thế nhưng trong ánh mắt nhưng không có một chút nào lưu ý. Đoàn người tản đi, đoàn người tụ tập kiến trúc cũng ánh vào Seth mi mắt. Xa xa xem còn tưởng rằng là cái giáo đường. Được rồi, xác thực là cái giáo đường. Chỉ có điều hiện tại khả năng là bởi vì chết quá nhiều người. Vì lẽ đó đã bị cải tạo thành lâm thời bệnh viện cùng nghĩa địa. Đi hỏi một chút nơi này có hay không vật tư đi. Hawkeye nói rằng, hắn cửa hàng có thể bị dọn sạch đều bị đám kia bạo dân dọn sạch. Còn lại cũng chỉ có cái này giáo đường. Đợi được bọn họ triệt để tuyệt vọng. Phỏng chừng giáo đường cũng phải như thế bị dọn sạch. Ôm ấp hy vọng sống sót. Hiện tại bạo dân vẫn không có đối với giáo đường bệnh viện ra tay. Thế nhưng nương theo thế giới chính phủ phong tỏa. Còn tiếp tục như vậy không tốn thời gian dài giáo đường cũng như thế cũng bị mạnh mẽ mở cửa lớn ra. Sau đó bị loạn dân dọn sạch. Cái kia thật là tốt. Xét một mặt không hề để ý đi lên phía trước búa môn. Không nghĩ đến ở thế giới này còn có thể nhìn thấy đẹp đẽ quốc đặc sắc mua không đồng. Đối với, xét lời nói cũng không hiểu. Có điều Hawkeye cũng không có hỏi nhiều dù sao. Liền đi qua trong khoảng thời gian này. Xét thỉnh thoảng liền sẽ nứt ra một ít không thể giải thích được nhưng vô cùng thú vị tân từ. Mua không đồng, tuy rằng kỳ quái. Nhưng xác thực rất chuẩn xác không phải sao. Mà giáo hội bên trong bệnh viện, một cái dung mạo anh lãng, quần áo bạch y, trên cằm mọc ra một chút râu nam tử nhưng là quay về đen đen mu si không ngừng gào thét. Nơi này bác sĩ căn bản là không đủ. Thuốc cùng huyết dịch dự trữ cũng hoàn toàn theo không kịp. Đem phách trì từ thân thể người bên trong loại trừ phương thức nhất định là tồn tại. Nói, cắn cắn răng. Nam tử càng thêm phẫn nộ quát. Hơn nữa bệnh nhiễm độc trì hổ phách căn bản là không phải bệnh truyền nhiễm. Thế giới chính phủ tại sao không công khai những tin tức này? Có ngoại giới vật tư lời nói. Flevon căn bản cũng không cần như vậy phong tỏa. Xin lỗi. Chúng ta chỉ là ở thi hành mệnh lệnh. Đối mặt trấn thủ hải quân cái kia lời lạnh như băng. Nam tử muốn rách cả mí mắt. Nhưng chưa kịp tiếp tục nói cái gì. Một bên khác đóng giữ hải quân cũng đã lạnh lùng đặt xuống điện thoại. Phong tỏa Flevon là thế giới chính phủ quyết định. Căn cứ vào điểm này. Đừng nói là hải quân. Thế giới chính phủ thậm chí còn phái ra thế giới chính phủ trực thuộc bí mật gián điệp cơ quan CP9. Quân dự bị thành viên. Mục đích chính là vì phòng ngừa có người thiện tâm quá độ hoặc là lương tâm phát hiện. Một mình chỉ huy hải quân để cho chạy Flevon trên nhân dân. Ở vào muội muội trước giường bệnh, mang theo trắng đen báo văn lấm tấm thú nhồi bông mũ. Cha Phan Ga lo trên mặt tràn ngập miễn cưỡng nụ cười. Ca ca, ta đau quá. Ô ô, cả người đều tốt đau. Thân thể cũng biến thành, càng ngày càng, trắng, không có chuyện gì. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Mang theo gắng gượng nụ cười. Lo nói ngay cả mình đều không tin tưởng lời nói dối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.